Ta có thể trở về không chết. Tác giả, Dạ Hành Cầu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 197, chương 197, phong tỏa. Trương Tiểu Mạt lời nói khiến cho Nhan Tuấn Trạch mãnh kinh. Sắc mặt biến hóa, hỏi, một thôn làng người. Bộ phận chết rồi. Trương Tiểu Mạt gật đầu. Lập tức Nhan Tuấn Trạch mới nói, cái gì là quỷ yêu? Trương Tiểu Mạt không có trả lời, mà là phiết đầu nhìn một chút sát vách ước chừng cách hai bàn một cái bàn. Nơi đó ngồi một cái áo đen người trẻ tuổi, mang theo kính râm, điểm một ly cappuccino cà phê đá. Một người tại đơn độc uống. Nhan Tuấn Trạch cũng quay đầu nhìn một chút. Trương Tiểu Mạt nói, không cần hoài nghi hắn. Người kia hiện tại là đồng nghiệp của ngươi. Hắn cùng ta cùng đi đến. Gọi Trương Địch là ca của ngươi. Nhan Tuấn Trạch hỏi, họ Trương đều cùng là ta thân thích. Kia Khổng Tử đệ tử Nhan Hồi có phải hay không ngươi tổ tông? Trương Tiểu Mạt lườm hắn một cái. Đúng vậy, cái này thế giới song song cổ đại. Cơ bản cùng Nhan Tuấn Trạch trước khi trùng sinh thế giới kia không sai biệt lắm. Cho nên cũng có Khổng Tử, cũng có Nhan Hồi. Nhan Tuấn Trạch lộ ra một cái xấu hổ mà không mất đi lý trí mỉm cười, cùng ngươi quen về sau. Phát hiện ngươi nói chuyện thế nào càng ngày càng tổn nhân. Ngượng ngùng, Trương Tiểu Mạt kịp phản ứng. Bất quá câu tiếp theo vẫn như cũ nhường Nhan Tuấn Trạch kém chút bị nước miếng của mình sặc đến. Về sau ngươi sẽ thói quen. Ngược lại nhìn cách đó không xa Trương Địch một chút. Giới thiệu nói, hắn giống như ngươi. Cũng là nửa quỷ. Lúc trước con quỷ kia muốn ăn rơi hắn. Nhưng hắn vừa vặn bởi vì lúc trước một cái nhiệm vụ. Bị một cái thi quỷ thi khí chữ hàng tại thể nội ước chừng 2 tháng. Tạm thời không cách nào giải trừ. Đến sau nồng đậm thi khí ngược lại đem con quỷ kia cấp hòa tan. Khiến cho Trương Địch biến thành nửa quỷ. Nhan Tuấn Trạch nghe được sửng sốt một chút, thi quỷ lại. Là cái gì? Cương thi ăn hết quỷ sau biến thành một loại này nó. Tên là thi quỷ, Trương Tiểu Mạt nói, kế thừa quỷ năng lực, lại có cương thi đặc thù, rất khó đối phó, đồng thời nó chấp niệm là xoắn suýt, giống ngươi trước kia chuyên môn dựa vào chấp niệm giải quyết linh dị phương thức. Đụng tới thi quỷ sau cơ bản không làm được, bởi vì thi quỷ không chỉ một chấp niệm, tại cái thứ nhất chấp niệm còn không có giải quyết luôn lúc. Cái thứ hai chấp niệm khả năng liền đã giết ngươi. Thì ra là thế. Nhan Tuấn Trạch gật đầu. Vậy cái này Trương Địch sư huynh món chính là thế nào? Trương Tiểu Mạt nở nụ cười. Ngươi đoán. Được rồi. Không đoán. Nhan Tuấn Trạch lắc đầu. Ngươi vừa mới nói quỷ cầu là cái thứ gì? Vậy mà tại sau khi xuất hiện, có thể tạo thành lớn như vậy lực sát thương. Một cái thôn dân bộ phận tử vong. Chúng ta xưng quỷ cầu là liên thông địa ngục đến dương gian một tòa cầu. Bởi vì một khi xuất hiện quỷ cầu cái bóng, nơi đó đã từng chết qua người, sẽ bị mang tính lựa chọn triệu hoán vì linh dị xuất hiện. Nói cách khác, có thể sẽ xuất hiện một cái trên 100 năm, thậm chí hàng ngàn năm trước trong đó chết qua người. Trương Tiểu Mạt nói, CMN. Cũng chính là lão quỷ cấp. Nhan Tuấn Trạch nhịn không được sợ hãi thán phục. Có hay không vượt qua tố linh cấp trở lên. Trương Tiểu Mạt lắc đầu. Tạm thời không có phát hiện. Cơ bản đều là tố linh phía dưới. Không đạt được hư linh. Nhưng vừa xuất hiện chính là mấy cái. 10 cái. Thậm chí là 10 mấy cái lão quỷ tố linh. Phi thường nhường người đau đầu. Hơn nữa chúng ta tổ sự kiện linh dị hoài nghi, khả năng chính là hư linh tạo thành quỷ cầu xuất hiện, sinh ra nguy hiểm một cái địa khu sự kiện linh dị. Ngươi mới vừa nói, Hoa Ứng Đại Đô tổng cộng xuất hiện 4 tòa quỷ cầu. Chúng ta nơi này là tòa thứ 4, còn có 3 tòa ở đâu? Nhan Tuấn Trạch hiếu kỳ hỏi, Trương Tiểu Mạt nói, mặt khác 3 tòa. Một tòa tại khu Hoa Ứng, 1 tòa tại khu Thiên Nghĩa, còn có một tòa tại khu Nhạn Nam. Khu Nhạn Nam tòa kia quỷ cầu lớn nhất, đến nay phong tỏa xung quanh địa khu. Thiên Minh bên này tòa thứ tư là nhỏ nhất quỷ cầu. Nhưng trước mắt chúng ta còn là đem thông hướng thành tây vùng ngoại ô lối ra phong tỏa. Khu Nhạn Nam tòa kia lớn quỷ cầu, tạo thành ảnh hưởng gì? Nhan Tuấn Trạch nhịn không được hỏi. Trương Tiểu Mạt sửng sốt một chút, lắc đầu nói, tạm thời không thể nói. Tóm lại rất nghiêm trọng, tin tức là phong tỏa, cho nên ta hoài nghi. Linh dị video cửa này sinh ý lập tức liền sẽ biến thành tà dương sản nghiệp. Bởi vì một khi bùng nổ quỷ cầu, cái này linh dị video sẽ bị lập tức bộ phận phong sát. Đường Chính Nghĩa muốn đổi nghề. Nhan Tuấn Trạch gật đầu, sau đó hỏi trong lòng nghi vấn, nếu như ta luôn luôn sử dụng nửa quỷ năng lượng, có thể hay không biến thành chân linh thân thể? Đến lúc đó liền game over. Trương Tiểu Mạt vỗ bả vai hắn, đưa đi một tay ánh mắt khích lệ, cho nên ta nói. Đây là ngươi lựa chọn gia nhập tổ sự kiện linh dị thứ N tốt bao nhiêu chỗ. Còn là viên kia lục giác huân chương, nó có thể ức chế ngươi bùng nổ nửa quỷ lúc trạng thái. Vừa có thể phát huy nửa quỷ năng lực, lại có thể hữu hiệu ức chế phòng ngừa thân thể bị hao tổn. Đương nhiên, nếu như ngươi nhất định phải cái gì đều không để ý, cũng có thể hoàn toàn bùng nổ. Nhưng nhất định phải có chừng có mực, loại sự tình này không nên quá độ vất vả. Nhan Tuấn Trạch nghe được sửng sốt một chút, hắn luôn cảm giác Trương Tiểu Mạt tại lái xe, nhưng lại không có chứng cứ. Các ngươi không phát vũ khí gì cho ta không? Tỉ như ngươi cái này từ đao, tỉ như những cái kia tàng khấu. Trương Tiểu Mạt nhún vai, ngươi không phải thật sự ba sao người. Trừ linh, cho nên từ đao ngươi khống chế không được, tàng khấu ta chỗ này không có. Ngươi có thể bằng huân chương đi cái này địa chỉ lĩnh. Địa chỉ ta phát điện thoại di động của ngươi bên trên. Nói xong, nàng điểm mấy lần điện thoại di động, cấp Nhan Tuấn Trạch phát một cái ở vào Thiên Minh Đông thành địa chỉ. Phát xong địa chỉ về sau, Trương Tiểu Mạt ực một cái cạn cà phê, đứng lên ngồi đối diện tại cách đó không xa Trương Địch dùng cái rời đi ánh mắt. Đối Nhan Tuấn Trạch nói, chờ một lúc tính tiền a, ta còn mua hai chén nồng cà phê mang đi, đêm nay muốn suốt đêm thức đêm trực ban, làm phiền ngươi cùng nhau kết. Nhan Tuấn Trạch, Trương Tiểu Mạt vội vàng đến quầy hàng cầm lốp cà phê. Trở lại lúc, lại đối Nhan Tuấn Trạch nói, đúng rồi. Mấy ngày nay Thiên Minh cơ hồ sở hữu người trừ linh đều đi quỷ cầu bên kia, cho nên trong thành sự kiện linh dị khả năng không rảnh quản, hoặc là muốn kéo một chút thời gian mới có thể xử trí. Chính ngươi phải cẩn thận một chút. Rốt cục nói câu tiếng người, Nhan Tuấn Trạch nhấp một hớp cà phê, ngẩng đầu nhìn Trương Tiểu Mạt. Sau đó Trương Tiểu Mạt nói, bởi vì chúng ta sẽ trực tiếp cho ngươi phái một ít nhiệm vụ. Phốp, Nhan Tuấn Trạch một ngụm cà phê phun trên bàn, gọi là Trương Địch cũng đi quầy hàng cầm một ly cappuccino mang đi. Trước khi đi cũng không có đối Nhan Tuấn Trạch biểu đạt cảm ơn, chỉ là thật sâu, hữu hảo nhìn hắn một cái. Nhan Tuấn Trạch chỉ muốn nói, tổ sự kiện linh dị tuyệt đối khất nợ công nhân tiền lương. Từng cái so với hắn cái này học sinh còn nghèo. Bất quá nói đi cũng phải nói lại, chuyến này cùng Trương Tiểu Mạt gặp mặt, khiến cho hắn thu được rất nhiều tin tức trọng yếu. Hơn nữa còn xem như nửa chính thức nhập bệnh. Không đúng, là cưỡng chế tính chất. Nhưng cái thân phận này đối với Nhan Tuấn Trạch đến nói, so với lấy bình thường kiểm tra người phương thức tiến vào tổ sự kiện linh dị muốn tốt rất nhiều. Chí ít hắn rất nhiều bí mật sẽ không bại lộ. Ngoại sinh chính là đặc biệt mời. Tối thiểu so với chính thức công nhân muốn ít đi rất nhiều thân phận hạn chế. Ngồi một hồi, Nhan Tuấn Trạch kết hết nợ, đứng dậy đi trong khu đệ tam bệnh viện. Vừa mới thu được đại diện quan phương muốn máu quyền lợi. nhất định phải hào hào lợi dụng a. Hắn chuẩn bị nhiều lĩnh mấy túi máu, tự mình cõng cái màu đen ba lô ra tới, thế nào cũng phải đem ba lô đổ đầy đi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN